Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, chương 169, trực tiếp đổi. 4/6, thấy rõ nội dung, Nãi Tiêu rất tức giận. Ngoặc kép, bọn họ quá phận quá đáng. Đây rõ ràng là đạp ngươi thượng vị. Ngươi nhìn ra rồi. Ta gọi điện thoại hỏi một chút Dương Hâm xảy ra chuyện gì. Bấm sau, Dương Hâm tựa hồ đang ở xử lý chuyện này. Nàng trả lời, ngoặc kép, ta đang ở áp cái tin tức này. Áp, vì sao muốn áp? Để nó vẫn treo ở hot search trên. Trạm xứ gầy băng, ta còn có thể lý giải. Rốt cuộc gầy băng mấy năm qua phòng bán vé thành tích không ra sao. Ngay cả ta cũng dám trạm xứ. Thật sự coi Thẩm Minh là quả hồng nhũn. Verlis ảnh đế, quả cầu vàng ảnh đế. Toàn cầu phòng bán vé thành tích vượt qua 3 tỷ đô la Mỹ. Bao quanh đóng dấu tương lai người nối nghiệp. Công ích quảng cáo, The Glory and the Dream, chúng ta Trung Quốc mộng. Hắn cùng đại ca thành đồng thời biểu hiện áp trục. Tùy tiện lấy ra một cái thành tích đều có thể treo lên đánh bành Vu Yến. Ngoặc kép, được, người muốn kết cục giải thích một chút sao? Không cần, trước hết để cho đoàn đội còn có fan cùng hắn vui đùa một chút. Đúng rồi, Nhiệt Đới Vãng Sự, bộ phim kia để bành bành đi thử xem. Ninh Hạo làm bộ phim kia. Đúng, ngoặc kép, ta cùng Ninh Hạo không quen. Không có chuyện gì, ta đánh một cú điện thoại. Vậy thì không thành vấn đề. Ta thông báo một hồi bành bành. Dương Hâm cúp điện thoại. Nàng rất yên tâm. Thành thật mà nói Thẩm Minh già vị hầu như là công nhận. Cũng không biết được bành Vu Yến đoàn đội có phải là não thảm. Lại dám chạm xứ hắn. Đại khái là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hoặc là nghĩ rời đi một hồi dân chúng sự chú ý. Hay hoặc là nghĩ tuyên truyền. Ta bất áp chính. Không biết, Nhiệt Đới Vãng Sự là một bộ tiêu chuẩn phim văn nghệ, rất thích hợp giải kim mã khẩu vị. Đạo diễn Ôn Sĩ Bồi phong cách tương tự giả Trương Kha cùng Lâu Diệp Hỗn Dựng. Am hiểu màn ảnh dài, chỉ cần Bành Vu Yến tham diễn. Hơn nữa, chiếu phim, chí ít có thể bảo đảm cầm cái giải kim mã đề danh. Nỗ lực, thổi một làn sóng. Không thước đo tiếp lên ngôi ảnh đế. Ảnh đế 2, cùng Hoàng Bột đứng ngang hàng loại kia. Nhiệt Đới Vãng Sự, cái này tác phẩm, thuộc về Ninh Hạo xấu hầu tử 72 biến. Ninh Hạo cùng Thẩm Minh tán gẫu qua. Minh ta không phải cảm thấy rất hứng thú. Hắn đối loại kia tiết tấu chậm phim văn nghệ từ trước đến giờ không thích. Sau đó nghe nói Bành Vu Yến đoàn đội đang cố gắng tranh thủ. Hiện tại lại có hứng thú. Hắn không diễn, có thể cho bành bành a. Dựa theo nội dung vở kịch giới thiệu, vai nam chính chừng 25 tuổi, Bành Vu Yến đều 36, lại đi trang nộn, không tốt sao? Điều này hot search quả đoán bị quần trào rồi. Tứ đán song băng chạm không lên, Thẩm Minh người liền càng chạm không được. Luận khán giả duyên, luận diễn kỹ, luân giải thưởng, ngươi có tư cách gì đạp Thẩm Minh? Fan là rất ác độc, thật chọc cười, đạp gầy băng còn chưa đủ. Hiện tại còn muốn chạm xứ Minh Tử. Chúng ta Minh Tử một bộ phim thù lao phim là 18 triệu đô la Mỹ. Ngươi có tư cách gì theo chúng ta liều gia vị? Còn đố kỵ ngươi, cũng không vung ngâm tiểu chiếu chiếu. Trượt thiên hạ chi đại kê. Một cái 36 tuổi cầm người mới thưởng lại cảm giác mình có thể cùng quả cầu vàng ảnh đế đánh đồng với nhau. Không phải, ai cho ngươi lá gan đạp chúng ta Minh Tử? Có phải là cảm thấy chúng ta không bỏ phiếu? Sở dĩ Minh Tử có người khí, ngươi chính mình nhìn một chút. Thẩm Minh điều nào Weibo bình luận thấp hơn 3 vạn rồi. Chính hắn nói rồi không cần giúp hắn làm số liệu. Sở dĩ Weibo siêu lời vẫn không thế nào khá cao. Người thật sự cho rằng hắn không có nhân khí. Hai phiên diễn viên chính, hai bộ phòng bán vé phim 10 tỷ, một fan diễn viên chính, 30 triệu đầu tư, 1.5 tỷ phòng bán vé. Xin hỏi, Bành Vũ Yến thành tựu là cái gì? Bắp thịt, nỗ lực, diễn viên so đấu chính là diễn kỹ còn có sức hiệu triệu. Người điểm nào mạnh hơn hắn? Ngoặc kép, lại nói, thế giới động vật, chiếu phim sau, danh tiếng không sai, thật rất không sai, Đa Bảo cho điểm 7, 4, Miêu Nhãn cho điểm 8, 5, phải biết đây là Lý Dịch Phong tác phẩm. Đa Bần tự động giảm không? 5, 1 phân, cuối tuần đầu bắt 250 triệu, ngày làm việc giảm mức độ chỉ có không tới 50%. Phù hợp bình thường thương mại chế tác phòng bán vé giảm mức độ. Nói rõ, thế giới động vật, fan hướng cũng không phải mãnh liệt như vậy. Chết tử tế không chết, tôi không phải dược thần. Điểm ánh, sớm một tuần lễ toàn quốc điểm ánh. Lấy 9% xếp phim đánh bại 32% xếp phim lượng. Thế giới động vật, nói như vậy, đại quy mô điểm ánh nếu không là dùng cho danh tiếng vô cùng tốt. Nếu không chính là liều một phen tránh đầu to. Làm một ví dụ, Vạn Vạn đại điện ảnh, gặp gỡ Tầm Long Quyết, quyết định sớm một tuần điểm ánh. Kết quả tránh là tách ra. Đáng tiếc vốn là chất lượng cũng không ra sao. Lập tức nát, triệt để vỡ bàn, đúng là vỡ bàn, điểm ánh giai đoạn cầm 150 triệu phòng bán vé đại quy mô chiếu phim ngày đầu. Cho 38% xếp phim, Tầm Long Quyết, quay phim là 46%, phòng bán vé đây, Vạn Vạn, ngày đầu phòng bán vé 49 triệu, Tầm Long Quyết, 160 triệu, thế nhưng, Dược Thần... Đại quy mô điểm ánh sau, danh tiếng rất tốt, chiếu phim ngày thứ nhất, trực tiếp soát một thoáng 150 triệu phòng bán vé. Ngày thứ hai 240 triệu, ngày thứ ba 380 triệu, ngày thứ tư lại là 390 triệu. Hoàn toàn không còn, thế giới động vật, đường sống, này đạp mã liền rất lúng túng rồi. Sở dĩ, sai không phải Lý Dịch Phong. Không phải, thế giới động vật, là, Dược Thần, chiếu phim, là thế giới này sai. Có chút fan lau sàn tư thái để người rất khó hiểu. Hắn có tiến bộ rồi. Khán giả không phải fan không sẽ thấy quá trình. Tiến bộ, chỉ nhìn kết quả, trở lại cái kia hot search. Bành Vũ Yến đoàn đội nghĩ triệt hot search. Dương Hâm liền vẫn đẩy, không cho hắn triệt. Thật treo ba mười mấy tiếng, Bành Vũ Yến bị quần trào nhanh hai ngày. Tà Bất Áp chính, sắp chiếu phim, Bành Vũ Yến tiếp thu. Nam Phương cuối tuần, phỏng vấn, bị hỏi đến đổi chỗ ngồi còn có cùng Thẩm Minh ân oán. Rất thản nhiên biểu thị, không thẹn với lương tâm, làm tốt chính mình nên làm là tốt rồi. Không có chuyện đều là hài lòng thuận ý, cái này rất bình thường. Hai tầng hàm nghĩa, một, trách nhiệm không ở ta, hai, lão tử già vị được rồi. Khương Văn Đại đạo diễn cũng nói một câu, Bành Vũ Yến ngồi nào đều là đúng, chỉ cần ly ta không xa, ta ở đâu, nào chính là xê vị. Rất bá khí, người chính mình cũng nói hắn quay phim cho khán giả nhìn. Gọi, sụt cảo cho heo ăn, gầy băng xê vị bị cướp. Bên cạnh nàng lại kinh diễm soạt bình, âm thầm đem tháng ngày quá tốt, là một loại năng lực. Ai kinh diễm soạt bình? Đạo diễn phu nhân, một đoàn kịch hợp lực bắt nạt người A. Các người cắt lông dê cũng đừng bắt lấy đồng nhất con dê đến cắt lông dê được không? Tà Bất Áp chính, toàn bộ đoàn kịch đều là ngạo mạn, tuyên truyền cũng lấy đạo diễn cùng nam chủ cơ tình làm thông cảo. Cảm giác được thiên hạ nữ tính khán giả đều sẽ quỳ gối ở Bành Vũ Yến quần âu dưới. Không nói gì, đương nhiên, cái này cũng là một loại sách lược. Biết mình không trêu chọc nổi Thẩm Minh. Đáng tiếc, Thẩm Minh không có thả qua hắn. Nín ba ngày, Thẩm Minh trở về một cái Weibo. Người ở California, vừa mới thử vai,